Thư Linh Ký, chương 343, 342 Tương Tiến Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q12 Linh Công chương, 342, Tương Tiến Tử dịch giả, Luna Oang hôm nay bão phun chuyện luôn nè mọi người ơi, bung lụa thôi nào. Trong chớp nhoáng này, hải triều kim quang đang ầm ầm mà đến, trước uy thế của ma đao huyết sắc, bị cưỡng rắn đình trệ ở trên hư không. Hải triều thậm chí xuất hiện dấu hiệu văng tung tóe, cũng vô pháp đi tới nữa. Ma quân lần thứ hai giống giận, Trương Khai ma chảo giữ tợn kia, tham hướng Cố Thất Tuyệt và Sơ Sơ các nàng trên hải triều kim quang, tựa hồ muốn xem bọn họ dường như kiến hôi triệt để bóp nát. Đối mặt với ma chảo tàn bạo như vậy, ba con tiểu la lị sợ đến lệ quang dịu dàng, như đều phải nhịn không được khóc lên. Chỉ là sau một khắc, các nàng lại đột nhiên xoa xoa nước mắt. Cầm lấy góc áo của Cố Thất Tuyệt, Thúy xanh xanh ngẩng đầu nhỏ. Đừng sợ, Cố Thất Tuyệt không nhìn ma chảo đang kéo tới kia, nhẹ nhàng khom người xuống, sờ sờ đầu nhỏ của Sơ Sơ các nàng. Giống như là cảm giác được tâm ý, ba con tiểu la lị vào thời khắc này đồng loạt nhón chân lên, ở trên gò má của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, Sơ Sơ vẫn còn vươn tay nhỏ bé, ôm lấy cổ của hắn, nãi thanh nãi khi nói. Cha! Chúng ta sau này không cần ăn ớt xanh nữa. Thanh âm thanh thúy, du du quanh quẩn ở trong không khí, ba con tiểu la lị cũng đã xoay người nhảy lên lưng ngựa của bác. Bác xoay đầu lại, sâu đậm ngóng nhìn Cố Thất Tuyệt một mắt, giơ móng ngựa lên nói. Lão Cố, ta đi trước một bước. Được, Cố Thất Tuyệt rất lạnh nhạt trả lời. Cứ như vậy đứng ở trên hải triều, nhìn bác mang theo ba con tiểu la lị, chợt bay lên không. Lửa cháy mạnh sôi trào. Gót sắt nổ vang, điện quang ngân bạch như tuyết, cuồng bạo đánh về phía ma chảo tàn bạo kéo tới, ba con tiểu la lị ngồi ở trên ngựa, đón cuồng phong, thanh thúy đọc tam tự kinh. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cẩn, tập tương xa, cầu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, đắc dĩ chuyên. Ở trong tiếng đọc thanh thúy này, bác mang theo Sơ Sơ các nàng, bỗng nhiên đánh lên ma chảo tàn bạo kéo tới, điện quang sấm sét ngân bạch gào thét. Tại trong ma chảo ầm ầm bạo phát, đánh cho ma chảo triệt để vỡ vụn, mà thân ảnh nhỏ bé của bọn họ cũng tiêu tán tại trong điện quang ngân bạch. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một cây trống lắc nho nhỏ từ trong hư không rơi xuống, lọt vào trong hải triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt, cứ trôi như vậy rồi tiêu thất. Sơ Sơ, bác đại nhân, Nhạc Ngũ Âm ở trên cánh đồng hoang vu ngẩng đầu lên, trong hốc mắt đã là ba quang rưng rưng. Nhưng nàng không kịp thương cảm. Bởi vì sau một khắc, trong lòng nàng đã kinh hãi, theo bản năng nhìn phía hải triều. Giờ này khắc này, trên hải triều kim quang, theo 11 vị thư linh liều mình, hiện tại chỉ còn lại có thân ảnh cô linh linh của một mình Cố Thất Tuyệt. Nhưng mà, cho dù một ma chảo bị đánh bể, nhưng ma quân thật lớn tàn bạo đứng yên kia, lại vẫn đang giữ tợn gầm thét, dùng ma chảo còn sót lại, giơ ma đao huyết sắc bén nhọn lên. Cố Thất Tuyệt, ngươi là người cuối cùng. Tiếng gầm gừ như cuồng phong cuốn tới, thổi cầm bào trắng thuần của Cố Thất Tuyệt phiêu đãng, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn đang bình tĩnh, cứ như vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh dữ tợn thật lớn trong ma triều, lại đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ bầu rượu thanh từ bên hông một cái. Mực quang nhẹ nhàng cuốn lên, thân hình của Tùng Tùng từ trong bầu rượu hiện ra, cũng không như dĩ vãng cầm nước mực trà long tỉnh, mà là dâng lên một tôn rượu ngon trong suốt sáng sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp nhận rượu ngon, Cố Thất Tuyệt ngửa đầu kình uống, tùy ý tàn rượu trong suốt dọc theo khóe môi chảy xuôi xuống, mặt mũi nguyên bản hơi lộ ra tái nhợt, vào thời khắc này có chút hồng nhuận, thân thể ngọc sơn mà đứng cũng nhẹ nhàng lay động. Giờ khắc này, khí tức nguyên bản nho nhã ôn hòa của hắn, đột nhiên chuyển hóa thành dũng cảm không bị cản trở, giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi vết rượu, cứ như vậy khoan thai bước ra phía trước. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm phảng phất có loại dự cảm nào đó, đôi mắt sáng chua xót khổ sở, nhiệt lệ đã không tự chủ được chảy xuôi xuống. Trong tiếng huýt sáo dài, cầm bào trắng thuần của Cố Thất Tuyệt bay phất phới, chợt nhảy lên một cái, dĩ nhiên ngồi cuồng phong gào thét, nhằm phía ma quân thật lớn trong ma triều. Bookwave, com, VN, sau lưng hắn, toàn bộ thư hải đều chuyển hoán thành nộ trào ngập trời. Đuổi theo thân ảnh trắng thuần của hắn, vô cùng vô tận kim quang từ trong hải triều bộc phát ra, để người căn bản ngắm không rõ cảnh tượng trong đó, chỉ có thể nghe được tiếng cuồng sướng tràn ngập men say, quanh quần ở trong hư không. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa chàng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Bài thơ biên tái thi giống như đã từng quen biết này, để nhạc ngũ âm càng nhịn không được lệ quang dâng dâng nghẹn ngào, từng nhớ kỹ khi đó, ở trong Bạch Cốt Sơn lần đầu gặp nhau, quân thượng ở trên bia đá, chính là có khắc. Chỉ bằng ngươi, mà quân điên cuồng rít gào, thân thể thật lớn thôi động ma chiều, giơ ma đao huyết sắc lên, hung hăng chém về phía nộ hải kim quang xông tới mặt. Ầm ầm một tiếng, kim quang hải triều bị chém phá thành mảnh nhỏ. Nhưng để kẻ khác kinh ngạc chính là, hải triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt, lại không có vào thời khắc này tiêu tán, đứng ở trong hải triều Cố Thất Tuyệt gào to một tiếng, quanh thân bộc phát ra quang mang màu mực cuộn trào mãnh liệt, dĩ nhiên một lần nữa tụ tập hải triều lại, đánh trúng ma đao huyết sắc ma quân cầm. Trong nháy mắt giằng co, ma đao tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay ra. Ma đao huyết sắc này, lại là chỗ ma quân ký thác thần hồn, ma đao bị hao tổn hơn, ma quân nhất thời cũng đã bị thương tổn nghiêm trọng, thân thể nhất thời nữ khúc run, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau, trọng trọng đánh vào một ngọn núi. Hải triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt, vào thời khắc này không có bất kỳ dừng lại, vẫn đang ở dưới sự thúc giục của Cố Thất Tuyệt, nhấc lên nộ trào kim quang cao tới mấy ngàn trượng, đánh về phía ma quân đang giãy giụa đứng lên. Hải triều cuộn trào mãnh liệt, thiên ma rít gào, nhưng cho dù là thanh âm vang vọng thiên địa, lại vẫn vô pháp che giấu trong hải triều, Cố Thất Tuyệt tràn ngập men say cuồng sướng có tiếng. Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai. Phanh dương tể nghiêu thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Sầm phu tử, đàn khâu sinh, tương tiến tử, bôi mạc đình. Giữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vi ngã khuynh nhị thính. Trung cổ soạn ngọc bất túc quý, đãn nguyện trường túy bất phục tình. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Trần vương tích thì yến bình nhạc, đấu tử thập thiên tứ hoan hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân Hà Vi ngôn thiểu tiễn, kính tu cô thủ đối quân trước. Một rượu ngon, lúc này tất cả đều hóa thành hào hùng vô cùng. Trong tiếng cuồng sướng tràn ngập men say của hắn, hải triều bộc phát ra kim quang lóng lánh, lại đang ầm ầm nổ tại chỗ, nhấc lên nổ trào cao tới mấy ngàn trượng ngập trời, phảng phất liên tiếp toàn bộ thiên địa, trong đó càng có vô số kim quang văn tự nổi lên. Không, đang giãy giụa đứng lên trên mặt mũi nguyên bản giữ tợn tàn bạo của ma quân, lúc này dĩ nhiên xuất hiện sợ hãi. Kim quang nộ trào, vào thời khắc này vẫn đang không ngừng dâng lên, đứng ở trên nộ trào Cố Thất Tuyệt vào thời khắc này lại dừng lại tiếng cuồng sướng, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn phía nhạc ngũ âm trên cánh đồng hoang vu xa xôi. Sớm đã bị nước mắt mơ hồ tầm mắt nhạc ngũ âm vào thời khắc này cắn thật chặt môi anh đào, lại vẫn là không nhịn được nghẹn ngào, run vươn tay. Dường như muốn cách xa xôi như vậy, nắm cái thân ảnh gần rời đi kia. Phanh, tay mềm run rẩy, đúng là vẫn còn thất bại, nước mắt nhẹ nhàng tích lạc ở trên mờ u bàn tay. Mà cũng liền ở giờ khắc này, trong hư không thu hồi ánh mắt Cố Thất Tuyệt lại đón vẻ mặt kinh khủng tức giận của ma quân, đem chản rượu ngon cầm trong tay nhẹ nhàng ném một cái, tiếng cuồng sướng vang vọng cánh đồng hoang vu. Bookwave, com, VN, ngũ hoa mã, thiên kim cầu. Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Trong tiếng cuồng sướng, trong tiếng cười lớn, thân hình của hắn chậm rãi vỡ vụn, hóa thành quang mang màu mực lóng lánh bay lên không, tất cả đều dung nhập vào trong hải triều kim quang. Trong sát na, hải triều kim quang này lại một lần nữa tăng vọt, mang theo linh lực mực quang vô cùng vô tận, hiện ra văn tự kim quang vô cùng vô tận, từ mấy ngàn trượng trên bầu trời ầm ầm chấn áp xuống. Thân ảnh thật lớn của ma quân, vào thời khắc này hoàn toàn bị kim quang hải triều nuốt chửng, văn tự kim quang vô cùng vô tận, đánh vào trên thân thể của hắn, mà khí nát bấy không ngừng bạo phát, để hắn không tự chủ được run rẩy gầm thét, nhưng vẫn là không trốn thoát được. Tiếng gầm gừ này, từ dữ tợn đến khiếp sợ, từ khiếp sợ đến sợ hãi, từ sợ hãi đến dưới nữa, sau cùng tiêu tán. Cực kỳ lâu sau, thủy triều của hải triều kim quang chợt rút xuống, núi cao trước đó, đâu còn có thân ảnh thật lớn của ma quân nữa, chỉ còn lại có một luồng ma khí vi bất khả xét, bị cuồng gió thổi qua, nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên bản vòm trời mờ tối, vào thời khắc này dần dần trở nên sáng lên, ánh sáng mặt trời từ trên đường chân trời xa xôi chậm rãi mọc lên, đã lâu quang minh một lần nữa rọi về phía nhân gian, chiếu sáng phế tích Thiên Nguyên Thành sứt mẻ. Trước phế tích, mấy nghìn danh tu chân giả sống sót, đỡ nhau chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hải triều kim quang trong hư không dần dần tiêu tán. Tất cả mọi người bình hô hấp, đang mong đợi sau khi hải triều tiêu tán có thể xuất hiện một kỳ tích, nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng kia, thẳng đến hải triều triệt để tiêu tán, cũng không có một thân ảnh quen thuộc từ đó hiển hiện ra. Thất Tuyệt đại nhân bọn họ, mấy nghìn danh tu chân giả hai mặt nhìn nhau, thanh âm nghẹn ngào, cũng nói không được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết lúc nào, trong hư không đã nổi lên mưa phùn mang mang kim sắc, trên cánh đồng hoang vu cách đó không xa, bầu rượu thanh từ đã từng quen thuộc không gì sánh được kia, lại tựa hồ như may mắn tránh thoát oanh kích, bị cuồng phong cuốn rơi trên mặt đất, phát sinh âm hưởng nhẹ nhàng. Giờ khắc này, cắn thật chặt môi anh Đào Nhạc Ngũ Âm rốt cục nhịn không được ôm má ngọc, tùy ý nước mắt chảy xuống, đường nhìn mơ hồ. Gió thu sạch, nguyệt minh, lá rụng tụ còn tán, hà nha tê phục kinh. Tương tư tương kiến chi hà nhật, thử thì thử dạ nan vi tình, cách chương.